Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mưa. Bà Bưởi nâng vai của cô lên định hỏi thì Duyên bất chợt xen ngang. Cô, con bị điên mất rồi cô ạ. Không hiểu sao con thấy mình đã chết. Mà không chỉ trong mơ, từ hôm qua đến giờ đã 2-3 lần rồi. Lúc thì thấy mình nằm dưới gầm giường, đầu thì bị cắt lìa ra khỏi cổ. Khi thì con thấy mình máu me khắp người đứng bên vệ đường. Rồi vừa nãy con lại thấy xác con trong tủ lạnh của siêu thị. Cô nói đi, có phải con phát điên rồi không? Bà Bưởi nghe xong nhưng không nói gì mà chỉ nhìn Duyên bằng một ánh mắt xót xa và thương cảm. Đó là ánh mắt của một người đã trải qua nhiều chuyện đau buồn. Nhìn Duyên lúc này không khác gì lúc bà Bưởi mất đi đứa con duy nhất, tuyệt vọng và bất lực. Sau những biến cố đau lòng trong đời, bà đã quyết tâm không gắn bó cùng ai mà dành hết những năm tháng còn lại để tu nhân tích đức. Bà mở một cửa tiệm tạp hóa nhỏ xây nên căn nhà và dành vài phòng cho người ta đến ở. Bà giúp cho những cô cậu sinh viên thiếu thốn khó khăn, những hoàn cảnh cơ nhỡ không nơi nương náu. Và nếu ai biết được vì sao bà trở nên khấm khá, chắc họ cũng hiểu những chuyện nhân nghĩa bà từng làm, không chỉ dừng lại ở với người sống. Bà lặng lẽ hồi lâu rồi dìu Duyên ngồi xuống. Suốt từ nãy đến giờ bà chẳng nói lấy nửa lời. Những cử chỉ và nét mặt của bà làm Duyên nhận ra sự kỳ lạ đang tồn tại trong đáy mắt. Bà trầm ngâm một hồi lâu rồi khẽ thở dài. Bà Bưởi đứng dậy lúi húi một lúc bên cạnh chiếc tủ, rồi rút ra một tờ báo nhỏ. Số báo không rõ ngày phát hành vì đã được bà cắt ra. Run rẩy cánh tay, bà đưa nó lại cho Duyên. Vừa đọc những dòng chữ đầu tiên, Duyên đã buồn rùn chân tay. Nước mắt của cô ứa ra chảy tràn trên gò má. Trái tim của cô quặn thắt lại đau nhói từng cơn. Bên cạnh Duyên, bà Bưởi chỉ lắc đầu lặng lẽ. Những dòng lệ nóng hổi cũng tuôn ra trên mắt. Điều bí mật mà bà cố gắng gìn giữ bao lâu cuối cùng cũng phải tiết lộ, vì đã đến lúc để Duyên nhận ra tất cả sự thật. Tờ giấy nhỏ bị cắt ra từ trang báo in chưa lâu, ở trên có chụp một bức ảnh trắng đen của một vụ tai nạn ô tô thảm khốc. Ở trên góc cùng có tựa đề của bài báo: tai nạn khủng khiếp trên cao tốc Hà Nội, tất cả hành khách đều thiệt mạng. Duyên run lên rồi òa khóc. Chuyến xe đó là chuyến xe khách 36 giường nằm đã đưa cô từ Lai Châu về đến Hà Nội. Chiếc xe đi trong đêm tối, đi một quãng đường thì người tài xế mất lái lao cả xuống vực. Toàn bộ gần 40 người đều thiệt mạng, trong đó có Duyên. Thật vậy, vụ tai nạn nghiêm trọng kinh hoàng đó đã được báo đài đưa tin trong suốt nhiều ngày. Bà Bưởi mỗi lần bật vô tuyến đều cố gắng để theo dõi. Những thông tin của nạn nhân đã được công bố. Và ngày mà trường học gần nhà bà mở cửa đón tân sinh viên, bà Bưởi cũng như thông lệ hàng năm đến xin những thông tin của các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để bà dang rộng vòng tay giúp đỡ. Khi ấy thì bà gặp Duyên, cô chỉ là một cái bóng lờ mờ đứng giữa đám sinh viên đang nhộn nhịp cười nói. Bà Bưởi từ khi mất đi người chồng và đứa con đã có những dự cảm đặc biệt giúp bà nhìn được người chết. Từ đó bà luôn cố gắng làm những việc nhân đức ở đời để bản thân mình được khuây khỏa. Ngày hôm ấy khi mà thấy Duyên đứng thẫn thờ ở giữa sân, bà đã nhận ra ngay cô là một hồn ma. Nhưng Duyên thì không biết, tai nạn khủng khiếp diễn ra quá nhanh, khiến Duyên cũng không nhận ra mình đã chết. Phong linh của cô vẫn còn đau đớn thương nhớ người mẹ ở nhà và vẫn mang trong mình một ước vọng về một tương lai không có thực. Cô vẫn hiện lên trên giảng đường đại học để làm thủ tục nhập trường như bao người sống khác. Chỉ có bà Bưởi mới nhìn thấy cô, giúp cô làm các thủ tục trong tưởng tượng, rồi đưa vong linh cô về căn phòng trên tầng 3 để thờ cúng. Đợi một ngày thích hợp sẽ làm lễ đưa hồn của Duyên về nhà cũ. Bóng người đứng bên cửa sổ đối diện giường ngủ đầu tiên không phải là ai, mà chính là bà Bưởi. Bà muốn quan sát xem Duyên có nhận ra mình đã chết hay không. Trong căn phòng đó liên tiếp xảy ra những giấc mơ kỳ lạ, báo hiệu cho cô gái trẻ mình đã chết, nhưng Duyên không chú ý phát hiện ra. Bóng người áp mặt trên cửa sổ, những tiếng kêu la thảm thiết chính là những ký ức hãi hùng của vụ tai nạn kinh hoàng hôm đó mà vong hồn của Duyên còn ghi lại được. Những lần sau, chính Duyên có trông thấy cơ thể của mình hiện lên. Thảm kịch ấy xảy ra rất nhanh, chiếc xe lao xuống vực khi toàn bộ khách hàng còn đang say ngủ. Duyên bị một mảnh kính cánh cửa cắt ngang qua cổ. Đó là lý do vì sao cô thấy đầu lâu của mình lăn lông lốc từ gầm giường chui ra. Trong thi thể thì nát bấy, mỗi thứ một nơi. Vũng máu trên sàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net